Một tiếng, nắp quan tài đã bị tôi kéo ra một nửa. Sau đó, tôi cúi đầu nhìn vào trong quan tài. Nhưng chỉ mới nhìn vào bên trong, sắc mặt của tôi liền thay đổi. Hít vào một hơi khí lạnh ngay tại chỗ. Trong đầu, ong, một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang. Tôi sửng sốt ngay tại chỗ, lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì tôi phát hiện, Văn tiểu thư nằm trong quan tài. Không biết từ khi nào đã trợn mắt. Càng đáng sợ hơn chính là, làn da trên mặt của Văn tiểu thư đã mọc ra một ít lông tơ màu trắng thật nhỏ. Đôi tay đặt ở trên bụng đã mọc ra móng tay dài màu trắng. Người ta vẫn thường nói, thi thể trừng mắt, muốn lấy mạng. Tôi đã từng trải qua chuyện này rồi. Bây giờ nhìn lại cảnh tượng này sao có thể không hoảng sợ đây. Cách chương.